Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Tề Vân Phi. Trong đó, Thanh Hư Tử liền trấn giữ tại đại điện vị trí đầu não trên. Đóng mâu xếp chân tu luyện, làm người ta kinh ngạc là, tòa đại điện này ngay chính giữa. Lại là một tòa vết máu loang lổ lôi đài, phía trên cơ hồ cắm cửa kiếm gãy tàn đao, còn có khô khốc màu đen vết máu, lộ ra một cổ hung sát khí. Giờ phút này, Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, trong mắt thoáng qua sạch bóng, quát khẽ, sợ rằng nơi này mới là diễn võ trường nồng cốt, nếu lấy tên diễn võ trường, sợ rằng chỗ tòa này diễn võ trường mới là mấu chốt. Không sai, chỗ tòa này diễn võ trường đã từng bị gọi là thần chi lôi đài. Chỉ cần có người bước lên sau đó, người có thể khiêu chiến người bất kỳ. Còn như người khác có nên hay không chiến, cái này xem người ta ý nguyện. Chỉ khi nào bước vào trên lôi đài, cũng chỉ có thể sống sót một người. Một tiếng âm u thanh âm ở Hạ Vũ sau ót vang lên. Hạ Vũ toàn thân lông tơ tạc lập, cảm giác được trên ót truyền tới từng cơn khí lạnh, trong lòng hoảng hốt, khiếp sợ có người dựa vào mình gần như vậy, mình lại có thể không có chút nào phát hiện, nếu như nó muốn giết mình, sợ rằng bây giờ đã thuận lợi. Đối với lần này, Hạ Vũ thân hình bạo lui, quay đầu lại nhìn một cái quần áo đen mái tóc dài thanh niên. Vậy ba xích mái tóc dài trực tiếp che lại hai gò má của hắn, chỉ có hai con mắt màu đỏ, bên trong tràn đầy vô tình lạnh như băng giết hại vẻ, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, ngưng tiếng quát khẽ, ngươi là ai, ta là ai, cái này thì thú vị. 511 giới số 7 học viên Tề Vân Phi. Ngươi đâu, đứa nhỏ, thanh niên tóc dài Tề Vân Phi. Nói như thế, Hạ Vũ ngay tức thì con người co rúm một cái, nhớ tới người này là ai, bởi vì Hạ Vũ đã từng lật xem qua thư sinh thường nhìn sách. Chính là học viện chiến thần danh nhân ghi, bên trong bất quá chính là 100 người, nhưng ghi lại học viện chiến thần xây viện tới nay, xuất sắc nhất thiên tài, như vậy mà bên trong thì có Tề Vân Phi, một vị trốn tránh người. Ở hải ngoại chiến trường trốn tránh ra học viện chiến thần. Gia nhập ma giáo, tu luyện ma công, sông bên ngoài biên giới chi địa. Phạm xuống ngút trời giết hại tội. Cứ nghe từng bị bên ngoài biên giới thế lực lớn Minh Bộ phát ra cấp S lệnh truy nã. Lập tức, Hạ Vũ đụng thấy vậy hung nhân. Không do tâm sinh kiêng kỵ. Nói, giới 799 số 7 học viên Hạ Vũ. Gặp qua sư huynh, khặc khặc, nguyên lai là mới tới. Bất quá, nhưng ta từ trên mình ngươi cảm thấy quen thuộc hơi thở. Có không có hứng thú qua hai chiêu? Tề Vân Phi màu đỏ ánh mắt, lộ ra thích giết chóc hiếu chiến ý. Giống như một võ người điên, gặp người liền muốn khiêu chiến. Hạ Vũ nếu là bốn phía một cái, phát hiện chỗ tòa này gìn giữ hoàn hảo chiến vũ điện. Dị thường rộng lớn, xa xa không ngừng có bóng người thoảng qua, dĩ nhiên cũng có không ngừng không nghỉ chiến đấu. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp gật đầu nói, được, sư huynh hỗ trợ, sư đệ khởi sợ chiến. Không sai, bất quá làm là sư huynh tốt bụng nhắc nhở một câu. Ở chỗ này bị người giết, người có thể liền thật đã chết rồi. Tề Vân Phi lời nói lộ ra vẻ hài hước. Nói như thế, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quay lại nói, coi như sẽ chết người, có thể sư huynh thành tựu lớn tuổi người, hẳn không được được sư đệ tàn nhẫn hạ sát thủ chứ. Đây có thể nói không chừng, nơi này người, hơn một nửa số yêu nghiệt đều không phải là hiền lành. Coi như là ta, ở chỗ này sinh tồn đoạn này thời gian. Ước chừng bị đánh chết hơn 1.000 lần. Tề Vân Phi tuôn ra một con số. đồng thời để lộ ra phản chiếu coi như bị giết chết, cũng sẽ không có đáng ngại. Mà Hạ Vũ nhưng con người co rúm một cái, quay lại cười nói, sư huynh khiêm nhường, bắt đầu đi. Được, ngươi trước ra chiêu đi, để cho ta nhìn một chút ngươi thực lực, nếu không ta toàn lực bùng nổ dưới, ngươi không phải đối thủ của ta. Tề Vân Phi mặc dù tánh tình thích giết chóc, nhưng bây giờ lúc còn trẻ hắn rõ ràng còn có lẽ phong độ. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không khiêm tốn, lay động thân hình, hướng Tề Vân Phi oanh đánh chết đi, chọc được không thiếu học viên rối rít lui tới. Thấy là Hạ Vũ đang cùng Tề Vân Phi giao thủ, nhất thời hơi bĩu môi. Trong đó mới vừa trải qua một phen đại chiến kịch liệt tiểu chiến thần, nhìn về phía nơi này, không khỏi cau mày, tiểu sư thúc như thế nào cùng Tề Vân Phi cái yêu nghiệt này đối mặt. Lần này phiền toái, Tề Vân Phi lúc còn trẻ liền âm thầm tu luyện ma công, thủ đoạn âm ngoan, lấy tiểu vũ thực lực căn bản không phải hắn đối thủ. Hứa Tử Xương đi theo tiểu chiến thần phía sau, ngưng trọng nói, đồng thời đây cũng là chung quanh rất nhiều học viên tâm tư, cho rằng Hạ Vũ căn bản không sẽ Tề Vân Phi đối thủ. Bởi vì những học viên này cũng gặp qua Tề Vân Phi đáng sợ thủ đoạn. Đối với lần này, Hạ Vũ đã cùng Tề Vân Phi giao thủ, một quyền vung ra, cuộn sạch thập trọng minh kính và tầng 7 ám kình, vượt qua 4 tấn cự lực, không chút nào đối với Tề Vân Phi tạo thành tổn thương. Ngược lại để cho Tề Vân Phi cau mày khinh thường nói, mới ám kình thất trọng tu vi sao, cái này liền có chút ý tứ. Ám kình thất trọng gà yếu, có thể sẽ không cho ta một loại nguy hiểm cảm giác. Cầm ra ngươi toàn bộ thực lực. Tề Vân Phi một tiếng khẽ quát, huy động trường quyền, như nổi điên ma đạo tà người. Trong con ngươi thoáng qua ma tính hơi thở, đối với Hạ Vũ ngang nhiên phát động ám kình đỉnh cấp toàn lực. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, cảm giác được một cổ vô cùng nguy cơ lớn tấn công tới, lập tức không dám do dự, lúc này vận dụng nhân cương quyền, đối với Tề Vân Phi đánh giết đi, gầm lên, nhân cương quyền, thú vị, loại này cấm kỵ võ bắt đầu ở các ngươi lần này lưu truyền sao? Trước có thể để cho ta ăn một chút đau khổ. Tề Vân Phi bị Hạ Vũ đột nhiên bùng nổ lực lượng đánh lui về phía sau 2 bước, quay lại ngưng trọng nói, cái này làm cho không thiếu học viên âm thầm chát lưỡi. Hạ Vũ quả nhiên biến thái, cùng Tề Vân Phi cái này giao thủ, lại còn có thể chiếm cứ thượng phong, thật là kỳ tích. Nhưng tiểu chiến thần và Hứa Tử Xương bọn họ nhưng sắc mặt ngưng trọng, quát khẽ, tiếp theo tiểu sư thúc phải phiền phức. Nhân cương quyền đã hiện ra, tiếp theo Tề Vân Phi có thể biết nhúc nhích dùng vượt qua ám kình kỳ lực lượng. Hứa Tử Xương đích lẩm bẩm nói, đúng như dự đoán, Tề Vân Phi ngay tức thì phóng thích tự thân hùng hậu khí huyết, bên trong quần cực lớn ma tính, nghiêng mâu nhìn Hạ Vũ, thoáng qua là chiến vẻ, quát khẽ, không sai, đây mới là ngươi thực lực, có tư cách giao thủ với ta, vậy ta có phải hay không hẳn cảm tạ sư huynh tán dương đâu? Cầm ra tất cả của ngươi bộ thực lực, để cho ta xem đứng hàng học viện danh nhân phổ thiên tài, lúc còn trẻ kỳ rốt cuộc có cái gì chỗ xuất sắc? Hạ Vũ tự thân là thiên tài, giống vậy có một cổ ngạo khí, mắt gặp Tề Vân Phi luôn là một bộ dạy bảo mình giọng, không khỏi phản bác. Tề Vân Phi thần giác lộ ra cười nhạt, không nói lời nào, ra quyền hướng Hạ Vũ đánh tới, rất hiển nhiên vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng, mang theo một cổ lực áp bách. Hạ Vũ nhìn ngay lập tức mà đến quả đấm, vậy cổ lực áp bách so sánh toàn lực bùng nổ mình, chút nào không kém. Đối với lần này, Hạ Vũ lập tức phán định, Tề Vân Phi thân xác lực lượng, một quyền bùng nổ dưới, sợ rằng không thấp hơn 25.000 cân. Thật không biết nơi này biến thái là tu luyện như thế nào. Thân xác lực lượng như vậy biến thái. Cho nên, đối mặt Tề Vân Phi loại này thực lực phái yêu nghiệt nhân vật, Hạ Vũ không dám tiếp tục nhún nhường. Biết mình lại nhún nhường đi xuống, sợ rằng thất bại rất khó khăn xem. Lúc này Huy Quyền tiến lên đón, gầm thét, nhân cương quyền, gấp đôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-gioi-noi-vong-gi-noi-lins-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.